Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747 Nappa sợ hãi, chương 747 Nappa sợ hãi, mau, phá hư những cái đó quấy nhiễu truyền tống trang bị. Tây giới vương thần tàn hồn ở cảm giác chung một cái kính thúc dục, bởi vì vũ trụ quy tắc duyên cớ. Thần hủy diệt không có truyền tống năng lực. Tưởng phá hủy thứ gì? Chỉ có thể bằng vào tự thân siêu vận tốc ánh sáng năng lực phi hành một đường bay qua đi. Làm thần hủy diệt mặt đối lập. Giới vương thần là có truyền tống năng lực. Cái này truyền tống gần như không có hạn chế, bất quá trước mắt Ino Độ Nguyệt Kiều vô pháp rời đi. Này chỗ dị không gian. Giới vương thần truyền tống đồng dạng chịu hạn, khoa học kỹ thuật ở một mức độ nào đó nói. Xác thật là vạn năng, Tây giới vương thần cũng yêu cầu phá hư những cái đó quấy nhiễu trang bị mới. Có thể thuận lợi chạy trốn, Ino lưu tại bên ngoài ảnh phân thân biến thành các loại vũ trụ người bộ. Giáng ra tay, cùng với liên tiếp giòn vang, ước chừng 9 máy quấy nhiễu đều ở cùng thời gian bị phá hư, thật tốt quá. Tây giới vương thần đại hỉ, đồng thời hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Mau, giúp ta kiềm chế một chút. Một giây đồng hồ là đủ rồi. Lo lắng đêm dài lắm mộng. Nàng hai cái đùi còn không có từ giới thụ chung rút ra tới. Lúc này nàng hoành tiếp theo điều tâm. Không đợi. Trực tiếp đoạn rớt chính mình lưu tại giới thụ chung kia bộ phận tứ chi. Chuẩn bị phát động truyền tống năng lực. Rời đi này chỗ dị không gian. Âm thầm giúp chính mình người. Đó là ai a? Chính mình cũng chưa hỏi qua tên. Chính mình nhận thức sao? Lưu lại Ino kéo dài kinh câu. Làm chính mình cái này đại nhân vật thoát vây. Này còn không phải là vì toàn bộ vũ trụ làm cống hiến sao? Nàng cho rằng đối phương hẳn là vui sướng vô cùng mà vì chính mình hy sinh, nếu là tiến lên cấp kinh. Câu một cái tự bạo liền càng mỹ diệu, Tây giới vương thần ý niệm vừa động ân. Sao lại thế này? Rõ ràng đã cắt đứt giới thụ nội nửa thanh thân thể. Phát động truyền tống năng lực, nhưng nàng phát hiện chính mình còn dừng lại ở dị không gian giữa, nàng ngạc nhiên mà quay đầu lại. Phát hiện chính mình tách ra nửa người dưới như là có được sinh mệnh giống nhau. Lúc này trái lại đem nàng chặt chẽ cuốn lấy. Giới thụ phía trước vẫn luôn ở đối nàng bên này bất kể hồi báo mà trả giá. Lúc này đạt được nàng một nửa thân thể khống chế quyền. Trái lại tưởng đem nàng hút hồi giới thụ giữa, ai? Là ai ở trong tối tính chính mình? Ở Thái Dương quyền trước, Tây giới vương thần sớm nhắm mắt. Lúc này còn có bộ phận thị lực. Nàng nhanh chóng đánh giá chiến trường. Ở nơi cực xa rễ cây bên, nhìn đến có một cái diện mạo thanh tú. Đầu sinh hai sừng, màu bạc tóc dài rũ đến mặt đất nữ nhân đang ở hướng rễ cây trung đánh vào một đám kỳ quái phù. Chú, đây là ai? Là ai người? Tây giới vương thần thực xác định, nữ nhân này không phải phía chính mình, đầu sinh hai sừng, nhất định là kinh câu thủ hạ. Chết, nàng phất tay gian, một đại đoàn năng lượng gió lốc thổi quét qua đi, thanh tú nữ nhân bị đương trường cắn nát, thanh tú nữ nhân đã chết. Nhưng là giới thụ trói buộc cũng không có biến mất thế nhưng còn có người có thể khống chế này cây. Đây là nàng không nghĩ tới, đối phương phù chú như là nào đó chất xúc tác. Trực tiếp đem giới thụ nội cuối cùng một tia sinh cơ đánh thức. Nguyên bản Tây giới vương thần chỉ là chém đứt vòng eo dưới thân thể. Hiện tại thân cây nội hấp lực chợt tăng lớn. Nàng bụng nhỏ đang ở bị chậm rãi hút trở về, đáng chết. Một cây kéo dài hơi tàn phá thụ cũng dám tới cùng chính mình đối nghịch. Nàng trở tay một trường. Dùng sức đánh vào trên thân cây, lúc này giới thụ cùng nàng sinh mệnh lực có một bộ phận là liên. Tiếp ở bên nhau, chẳng sợ cái này liên tiếp cũng không chặt chẽ. Nhưng chung quy là có liên hệ, Tây giới vương thần một trưởng diệt sát giới thụ nội toàn bộ sinh cơ. Liên quan chính mình cũng đã chịu công kích chung không sai biệt lắm năm thành thương tổn, tương. Đương với chính mình đánh chính mình một trưởng, nàng cắn chặt răng, cái này thương tổn là nàng cần. Thiết trả giá đại giới. Chỗ tốt là nàng rốt cuộc rời đi giới thụ trói buộc. Liều mạng tự mình hại mình. Đem nguyên bản chuẩn bị từ bỏ kia nửa cái thân hình cũng kéo ra tới. Tây giới vương thần thành công. thoát vây, nhưng nàng cũng không cao hứng. Nguyên bản kín đáo chạy trốn kế hoạch xuất hiện một cái thật lớn bại lộ. Cùng giới thụ lôi kéo như vậy hai hạ, đem Nappa sử dụng Thái Dương quyền tranh thủ đến thời gian lãng phí rất Thái Dương quyền rất nhiều. Thời điểm chính là xông ra một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, quăng tốc độ quá nhanh. Ly đến lại gần, bao gồm kinh câu ở bên trong. Trừ bỏ mấy cái mắt bộ cấu tạo dị thường ra hỏa. Đại bộ phận vũ trụ người đều bị chiêu này Thái Dương quyền cường quang sở bao phủ, kinh câu thực. Lực mạnh nhất, hắn ở một giây sau, một lần nữa mở hai mắt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Tây Giới Vương Thần, hắn nhàn đến không có chuyện gì. Chạy đến này chỗ dị không gian tới đào thụ. Đồ chính là cái gì? Hắn muốn tự nhiên là Tây Giới Vương Thần thân thể, nhưng hắn cái này ý tưởng cùng giống nhau lão sắc. Phê còn không quá giống nhau, xem cởi quần Frieza liền biết. Bọn họ phụ tử đều là vô giới tính. Ném tới Ino kiếp trước Hải Đăng Quốc. Kia cũng là 97 loại giới tính ở ngoài tồn tại hình thức, kinh câu lại đương cha lại đương mẹ. Thông qua vô tính sinh sôi nảy nở phương thức, sinh hạ Cooler cùng Frieza sau. Cảm thấy hai cái nhi tử là đủ rồi. Không chuẩn bị muốn tam thai. Dựa theo hắn phía trước lý giải. Chính mình này nhất tộc gen đã tiến hóa tới rồi cực kỳ hoàn mỹ trạng thái. Sẽ không lại tiến hành càng nhiều gen mặt thay đổi, gặp được Tây Giới Vương Thần Hậu. Làm hắn thấy được một cái khác thế giới, vũ trụ thần linh. Nguyên lai còn có thể như vậy. Hắn tưởng cưới Tây Giới Vương Thần làm vợ, làm cao chất lượng nam tính hắn hiện tại xác thật không? Có đại bảo bối, nhưng kia không quan trọng. Nếu có hiện thực yêu cầu nói, hắn có thể chính mình cho chính mình tiến hóa một cái ra tới. Người muốn cái gì dạng? Con thoi hình, hình trụ hình, vẫn là một bước đến dạ dày. Cưới Tây Giới Vương Thần, lúc sau liền có thể sáng tạo càng thêm hoàn mỹ đời sau. Hắn ý tưởng chính là như vậy mộc mạc đối với gia hỏa này tâm tư. Tây Giới Vương Thần tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Nàng cực kỳ phẫn nộ. Càng chướng mắt kinh câu cái gọi là ưu tú gen, thoát ly giới thụ trói buộc sau. Nàng trước tiên khởi động truyền tống. Nhưng vẫn như cũ là thất bại, điện hạ. Có phải hay không phát hiện chính mình vẫn là vô pháp truyền tống. Thật sự thật đáng tiếc. Vì phòng ngừa ngươi chạy trốn. Ta trước thiết trí một cái tiểu hoa chiêu, kinh câu hé miệng. Làm Tây Giới Vương Thần xem đầu lưỡi của hắn trung ương. Nơi đó còn cuốn một cái bỏ túi thức phát ra màu lam nhạt quang mang trang bị kia đồ vật nhìn tiểu. Xảo, thực tế công suất không thấp. Đồng dạng là một cái không gian máy quấy nhiễu, phá hư bên ngoài những cái đó căn bản vô dụng. Chỉ có xóa sạch này một cái mới có thể truyền tống đi, kinh câu đầy mặt hài hước. Lại đem máy quấy nhiễu nuốt vào trong bụng. Lúc này, hắn mới quay đầu nhìn về phía Nappa, cường quang biến mất. Đại bộ phận vũ trụ người đã khôi phục thị lực. Phóng xong Thái Dương quyền liền xa xa chạy đi Nappa câu lũ thân hình. Ngây ra như phỗng, Vegeta. Ngọa tào ngươi đại gia. Nói tốt người Saiya phục hưng đâu. Nói tốt cùng nhau động thủ đâu. Ngươi lời thề son sát. Coi như mấu chốt át chủ bài. Nghe nói có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục kinh câu cái kia trong truyền thuyết siêu Saiya đâu. Nappa, ngươi vừa rồi đang làm gì? Kinh câu dù bận vận ung dung hỏi, chung quanh vũ trụ người trong ba tầng ngoài ba tầng. Bao quanh vây quanh Nappa, nhân số nhiều. Chimisu, liếc mắt một cái đều vọng không đến biên, như vậy một đống người. Nếu là vây quanh đi lên. Có thể đem Nappa đánh thành thịt vụn, hắn đầy mặt tươi cười. Còn ở làm cuối cùng dãy giụa, ta xem hiện trường không khí có điểm, có chút khẩn trương, cho nên, tưởng biểu diễn cái tiết mục. Tấu chương xong, hết chương.